Tiếp Thiên Vận, chương 177, Nghĩa Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Nhất Thiên, ra đi, ngươi biết ta có thể định vị ngươi hồn úng, đầu hàng có thể đổi lấy người nhà ngươi bình an. Nếu như lựa chọn ngoan cố chống lại, ta có thể cái gì đều cam đoan không được nữa, mà lại ta có thể nói cho ngươi, ta đã để Ngô gia gia chủ triệt để định vị ngươi, lần này cũng không chỉ là lôi đơn giản như vậy, liền cái này trong phạm vi một dặm, nếu không ngươi thử một chút mượn đường âm dương nhìn xem. Trường Đống Lương âm hiểm nói, hai người các ngươi đi xuống trước theo bên phải rừng trúc trốn đi, ta ra ngoài cùng Trường Đống Lương vòng chuyển hạ. Ta đem Trương Tiểu Phi cùng Lý Khánh Hòa buông xuống cỗ kiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Khánh Hòa lập tức duỗi ra ngón tay cái. Huynh đệ thực tình không thể chê, người nghĩa khí trọng cư nhiên lúc này còn đem chúng ta buông ra. Thiên ca, ngươi thật muốn cho Trương Đống Lương lão già này đầu hàng. Cái này không giống phong cách của ngươi a, Trương Tiểu Phi trong mắt ta cơ hồ là cùng thế hệ bên trong không gì làm không được tồn tại. Mưu trí chồng chất, cho nên lần này đơn đao đi gặp cũng không thông minh, ngoại trừ đầu hàng, hắn nghĩ không ra khác tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi nhanh đi, ta khoát khoát tay liền đi ra ngoài. Trường Đống Lương biết ta tùy thời tùy chỗ mượn đường âm dương chuyện, lần này tìm nơi này. Còn giống như bày trận rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người coi như thông minh, đã hiện tại phát hiện nơi này khí tức biến hóa a, ngươi mượn âm dương đường có thể, nhưng bây giờ dương khí không ít, khởi động lúc chắc chắn sẽ có điểm trì hoãn thời gian, đến lúc đó xét đánh dưới, nhìn không chết cũng phải kinh ngạc a. Trương Đống Lương nhìn thấy chính ta đi ra rừng trúc cười rạng rỡ. Hắn nhìn ta ước chiến thế gia, còn là một bộ dáng điệu từ tốn, đương nhiên là có đối phó âm dương lệnh biện pháp, kỳ thật chỉ là chờ đợi thời cơ, muốn chơi đánh lén đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cái này phải qua đường chôn xuống đại trận khởi động. Ta không thể đi xuống âm phủ, hắn bắt ta còn không dễ dàng. Trên trời còn có lôi vân chờ lấy ta, chỉ cần ta có chỗ dị động, lập tức liền sẽ bổ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Đống Lương, người cũng quá hèn hạ điểm, vì bắt ta phí đi như thế lớn tinh lực, thật sự cho rằng ta trốn không thoát rồi. Ta mang theo mặt nạ, có thể nhìn thấy âm khí biến hóa, tìm trong đại trận âm khí hơi trọng địa phương, ta chạm ở bên trên, tay mò lên âm dương lệnh. Ngô gia gia chủ Ngô Chính Khí không biết núp ở chỗ nào, bất quá hẳn là liền ở gần đây nhìn ta, chỉ cần ta dám mượn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chừng hắn liền thả lôi, đến lúc đó ta xác thực không biết hắn lôi nhanh vẫn là ta mượn đường nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao cũng là chết, ngươi cho rằng ta không dám a, mượn đường âm phủ. Ta hướng bầu trời ném ra cái tiểu mộc nhân, triệu ra cái quỷ tướng, sau đó một cái tay khác sờ soạng lệnh bài, mượn đường âm phủ. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, một đám lôi bổ xuống, quỷ tướng kia gào lên thê thảm liền hồn bay phách diệt. Bành, khói xanh lúc này mới xuất hiện, mắt của ta một hoa, liền mượn đường thành công, hạ âm phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hy sinh cái kia quỷ tướng là làm lúc tứ tiểu tiên đạo quan phía dưới phỉ trong ổ ác quỷ, loại này lấn yếu sợ mạnh quỷ tướng, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Âm phủ, vị trí này âm khí rất nặng, nhưng cách hố trời đã rất xa, ta gọi ra Trần Thiện Vân, dọc theo phương hướng lại đi tới 1 km tả hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta khổ tư đối sách, nhớ tới thi vương đến, gia hỏa này đối với nhân loại khẳng định ôm lấy địch ý, Trương Đống Lương là quan phương người, đụng vào thi vương chắc chắn sẽ không bỏ qua, hai vị này treo lên khả năng tới tính tương đối lớn mới đúng. Nơi này đường núi dốc đứng, mà lại hai ngày trước còn xuống mưa to, núi đá đều có chút bất ổn, ta ngược lại thật ra có thể mượn cơ hội dùng hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến nơi này, ta theo âm phủ ra tìm cái núi cao vị trí, nhìn xem chỗ nào bùn đất xốp, ta liền thi triển lên thần áp. Tại lần thứ ba thi triển thần áp thời điểm, ngọn núi rốt cục đất lở, đất đá lao nhanh mà xuống, trận thế kinh người, lập tức chặn cỗ xe tiến lên con đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Đống Lương nhìn thấy ta tại bên ngoài một dặm làm ra tình cảnh lớn như vậy, mặt sợ đều muốn biến sắc, đất đá trôi là không có đập chết người cũng không thể ngăn lại bọn hắn ra, người dù sao có thể bò qua đi. Nhưng xe khẳng định là không có cách nào khác ra, muốn đi ra nơi này, đạt được ban ngày cũng có thể, hoặc là điện thoại tìm máy xúc đất cái gì, nhưng máy xúc đất đi vào cũng phải 2-3 giờ đi, lại thêm làm việc thời gian cũng sẽ chịu thật lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Đống Lương khẳng định không biết ta đang nháo cái gì à, ta nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị sơ soạn âm dương lệnh hạ âm phủ. Có thể lúc này, tức phụ thì kéo góc áo của ta một chút, ta lập tức liền lăn qua một bên, ầm ầm, sấm sét liền đập xuống, cái này Ngô Chính Khí có chút thực lực, điểm ấy định vị đến không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết một hồi hắn đối đầu thi vương, hắn còn có thể hay không phách lối như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi Đại Long huyện biệt thự nơi đó. Mỗi một tia chớp khoảng cách thời gian đều không ngắn, ta mượn đường âm phủ về sau, phân phó Trần Thiện Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Thiện Vân định vị phần lớn địa phương, đi biệt thự không có gì độ khó, bắt đầu chạy đi. Bỏ ra cá biệt giờ ta dùng âm dương lệnh mượn đường dương gian, một nháy mắt liền xuất hiện ở trong biệt thự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong biệt thự, mẹ chính ở trên ghế salon cùng Úc Tiểu Tuyết. Miêu Tiểu Ly xem TV, Triệu Thiến cùng nữ cư sĩ tiếp tục nghiên cứu đạo pháp. Ta đột nhiên xuất hiện, chân đạp tại trên bàn trà, giờ ra tư thế rất dọa mẹ nhảy một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ca, Úc Tiểu Tuyết đứng lên, kích động thấp giọng kêu to. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Thiến có chút ngoài ý muốn ta thế mà đi mà quay lại, vẫn là tại trong vòng một ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ta sẽ vứt xuống các ngươi. Trường Đống Lương muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy, hắn sợ lập tức phải xui xẻo, chúng ta bây giờ nhanh rời đi nơi này, biệt thự không thể ở lâu, đi trước Triệu gia tùy ý một chỗ sản nghiệp hoặc là xuống nông thôn đi, tốt nhất muốn thông tin phát đạt, có nhiều người, nhớ cái điện thoại toàn bộ tắt máy pin lấy xuống, đến lúc đó có thể để ngươi cha hoặc là dưới tay hắn người liên hệ ta. Ta vui mừng các nàng toàn đều vô sự. Trường Đống Lương cắt mất ta internet, bằng không có mạng lưới ta nhất định sẽ huyền môn lưới phát bài viết lên án hắn, người này quá ghê tởm. Triệu Thiến nói bổ sung, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta ở chỗ này không lâu, các ngươi lái xe đi thôi, người nơi này để ta giải quyết. Ta cho Trương Đống Lương truy sợ, đã có điểm phản trinh sát ý thức. Người phải cẩn thận một chút, quan phương huyền môn nhằm vào không phải chúng ta, chủ yếu vẫn là chính ngươi, tuyệt đối đừng bắt được. Mẹ nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt không được ta, chỉ muốn các ngươi bình an liền tốt. Ta an ủi mẹ, tốt kia Thiên ca ngươi định làm như thế nào? Triệu Thiến còn có chút lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mượn đường âm phủ trước tránh một chút thôi, bọn hắn cũng không thể đuổi tiếp a, ta làm sao đều là tại âm phủ có chỗ sửa. Ta đem Lý Phá Hiểu cầm xuống dưới, Chu Tuyền khẳng định sẽ đối ta vô cùng cảm kích, có cái tầng quan hệ này, nàng cũng không thể tá ma giết lừa đi. Vậy là tốt rồi, chúng ta cái này trốn đi. Triệu Thiến cầm chìa khóa xe tiến vào nhà để xe, hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, chúng nữ cũng tới xe Việt xã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đông đông, ai tại kia nói chuyện đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa lớn bị huyền cảnh đập lên, ta lập tức lấy ra tứ tiểu tiên cờ lớn, mượn pháp thuật bọn này huyền cảnh đi vào, liền cho hết ta quét ra ngoài, dù sao chỉ là lâu la căn bản không có uy hiếp. Nhà để xe cửa mở ra, xe Việt dã vọt ra ngoài, cụ thể đi cái nào ta cũng không biết, bất quá chỉ ít có thể tránh thoát một lần tính một lần đi, ta cũng sẽ không có có nỗi lo về sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sợ Trương Đống Lương sẽ đánh Hải Sư Huynh cùng Diêu Long chú ý, liền cầm lên máy riêng, cho hai người đều truyền tin tức. Hải Sư Huynh hoàn toàn như trước đây lo lắng, hiện tại hắn vẫn là trọng thương chưa lành giai đoạn, Diêu Long nhìn không có việc gì, nhưng ta biết hắn hẳn là cũng có ám thương mang theo, hai người biết tình huống, cũng đáp ứng trốn đi nhìn tình huống lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Hải Sư Huynh không hổ là bạch đạo ăn sạch người, đối Trương Đống Lương vì sao hèn hạ như vậy sinh ra nghi vấn, kỳ thật hắn coi như không nói, ta cũng cảm thấy Trương Đống Lương hành vi có chút dị thường, quan phương tuyệt sẽ không như thế không kiêng nể gì cả, nếu quả thật dạng này, còn không bằng đi làm thổ phỉ được rồi. Hải Sư Huynh quyết định liên hệ hạ lên đầu, hỏi một chút Trương Đống Lương tình huống như thế nào, ta cảm thấy cái phương án này có thể thực hiện, liền không có ngăn cản, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài cũng không có cái khác huyền cảnh lại đến, xem ra đều biết ta tới, trải qua mấy lần chiến đấu, trong bọn họ ngoại trừ Trương Đống Lương, ai cũng sợ ta, không dám vào đến cũng coi như bình thường. Đang chuẩn bị rời đi, điện thoại liền đến, là Lý Khánh Hòa, ta liền nhận điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huynh đệ, đánh nhau. Phía trước lún kia Thi Vương đem Tôn Trọng Dương. Về sau, liền muốn rời khỏi nơi này, kết quả cùng Trương Đống Lương bọn hắn bị gặp được, trên đường đánh lên, Trương Đống Lương quá ngưu bức thế mà liên hợp cái khác thế gia cùng Thi Vương đánh cho có công có thủ, ngươi không tại, không phải cái này tiết mục. Chật chật, Lý Khánh Hòa ngưu khí hống hống miêu tả lên phía trước cảnh tượng tới. Thật hay giả, lần này tính là tuyệt đối tin tức tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Đống Lương là ta khoảng thời gian này gặp được rất đối thủ khó dây dưa, có thể Kỳ Thiên Vương triệu dục cho ta cảm giác lợi hại, huống hồ hắn lão là muốn bạo ta Hoa Cốc để sau lưng ta vô cùng phát lạnh, hai vị đại thần muốn đánh nhau ta liền mừng rỡ vui vẻ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.